chỉ cần có Tam trưởng lão bảo hộ thì việc vượt qua Hà Linh Sơn này chỉ là việc trong tầm tay. Lăng Hải vẻ mặt ngạo nghễ, giọng nói hùng hồn như bậc chính nhân quân tử không sợ trời sợ đất. Hắn muốn trước mặt chúng nữ lật vẻ mặt hèn nhát của Trần Duyên, đồng thời vỗ mông ngựa mỹ phụ kia khôi phục phần nào hình tượng của hắn với các nàng. Cách chương.